bấm đốt tay nay anh ắt gặp đại nạn. Chương 20:20, nghe nói cặn bã muốn tới chơi đấu địa chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này cũng chỉ là trùng hợp thôi. Lý Đoan có đối thủ một mất một còn, đều là diễn viên talk show nhưng lại thuộc công ty khác nhau. Lên nói chuyện talk show cũng là trên hai nền tảng khác nhau. Tuy nhiên, tình cờ là thời lượng phát sóng của hai nền tảng này không khác nhau lắm. Độ nổi tiếng của diễn viên talk show cũng ngang nhau và khung giờ phát sóng cố định gần nhau. Một người 8 giờ, một người 8 giờ rưỡi. Ngay cả nội dung chủ đề của mỗi vấn đề cũng bổ sung cho nhau. Vì vậy, họ thường xuyên bị cư dân mạng lôi nhau ra so sánh. Ban đầu, hai công ty vẫn còn trong tình trạng nước sôi lửa bỏng. Nhưng khi công ty thứ ba nhìn thấy tiềm năng của chương trình trò chuyện và bắt đầu chen vào, hai công ty ngay lập tức hợp lực diệt trừ kẻ thứ ba. Nhưng thời gian tốt đẹp không kéo dài được bao lâu. Sau khi bọn họ ép người ta xong thì lại trở lại tình trạng chó mèo cắn nhau như ban đầu. Còn Lý Đoan và một đối thủ khác, Lăng Đoan, đều là những diễn viên talk show giỏi nhất trong công ty. Ngay cả tên và phong cách talk show bổ sung, thêm cả mối quan hệ vừa bạn vừa thù cũng đã thu hút một lượng lớn người hâm mộ CP. Những người làm talk show càng điên cuồng. Vì vậy sau khi xem video, Lăng Đoan cũng bị sốc. Bình luận nói cậu sẽ mua bản gốc của bản ghi màn hình HD và không bị kiểm duyệt với giá cao. Đồng thời xoa tay nói, cô gái này chắc chắn chướng mắt cậu, không bằng để tôi tới. Nhờ chuyện này mà càng thêm ồn ào. Mặc dù hiện tại đa số fan CP đều có thể phân biệt giữa bổ não và hiện thực. Rất nhiều người đều biết, hai con người này ở đời thường là anh em tốt. Tiếp xúc với nhau cũng rất ngay thẳng chứ không có bán hủ. Nhưng cũng có nhiều người vẫn cứ mãi sống trong thế giới của riêng họ. Thậm chí trong đó còn có một người cực kỳ điên cuồng. Cứ thế mà gắn mác Nhan Khuynh là trà xanh chen chân vào. Thậm chí còn muốn vạch trần Nhan Khuynh, lôi cô ra ánh sáng. Đứa fan não tàn này cũng có tí thông minh. Bây giờ trên web có một công cụ gọi là so sánh âm thanh. Cô ta lấy giọng nói của Nhan Khuynh ra bỏ vào công cụ tìm kiếm. Cậu như vậy là không được. Cái này chắc chỉ là ngẫu nhiên gặp được thôi mà. Một cô gái trong một nhóm nhỏ những người hâm mộ CP hoang dã không thể không thuyết phục cô ta. Bọn họ đều là những người hâm mộ cuồng nhiệt. Nhưng trong lòng họ vẫn có một điểm mấu chốt. Họ biết cách trở nên thật cuồng nhiệt nhưng vẫn không gây rắc rối cho người khác. Vì vậy cô gái này không hoàn toàn đồng ý với cách làm của những người hâm mộ chết não. Nhưng người hâm mộ ngu ngốc đó cứ khăng khăng. Làm sao mà tình cờ gặp nhau được? Nhất định là cô ta tự mình đạo diễn. Nếu cô này có năng lực như trong video thật thì đã nổi tiếng từ lâu rồi. Như thế nào còn ở cái nơi nghèo nàn khỉ ho có gái này nữa? Còn cái gì mở quán trà? Nghe mắc ói hà, cậu nói cũng có lý. Có kết quả chưa? Những người khác cũng không thèm tranh cãi với cô ta. Cứ thế làm theo. Còn phải chờ một lát. Nhưng tôi nghĩ chúng ta nhất định có thể tìm ra. Một con đàn bà ôm đùi leo cao như thế này chắc chắn sẽ để lại dấu ấn trên Internet. Đúng là điên thật mà. Mấy người khác trong nhóm đều cảm thấy cái cô fan này đúng là có vấn đề. Buổi livestream của Lý Đoan ngày ấy bọn họ cũng coi. Không nói Nhan Khuynh biết bói thật không hay là tự diễn. Mà cho dù có là giả thì cũng đâu nhất thiết liên quan tới Lý Đoan đâu. Lý Đoan vừa mới đi qua thành phố A để làm một buổi biểu diễn. Ngay cả fan của Lý Đoan cũng không biết ngày hôm đó anh ta sẽ phát sóng trực tiếp. Nhan Khuynh làm sao biết được. Hơn nữa, Lý Đoan từ đầu đến cuối chưa từng đi lên nói chuyện. Nhan Khuynh cũng chưa từng nhìn qua Lý Đoan đứng một bên. Nhất định là lý do muốn ôm đùi Lý Đoan là vô lý. Tuy nhiên, ngay khi mọi người chuẩn bị chuyển chủ đề và nói sang chuyện khác, người hâm mộ não tàn đó đột nhiên hét lên một tiếng. Tôi nói rồi mà, con đàn bà là chắc chắn một con đi 3 mét. Nói xong, cô ta trực tiếp đăng một liên kết video lên. Đoạn link này không gì khác chính là thời điểm Ngụy Nguyên và Nhan Khuynh chia tay. Đù má. Hóa ra là chim hoàng yến đó á, cái này cũng quá trâu bò rồi. Những người từng ăn dưa lúc ấy cũng kinh ngạc. Đù đù ghê nha, con thỏ à, cậu ghê thiệt á. Ha, tôi nói rồi, cái loại hàng này sao có thể là người an phận. Tôi muốn vạch mặt cô ta. Bình tĩnh đi, đây không phải là nói đùa. Chẳng phải bây giờ nên đưa chứng cớ cho fan Lý Đoan chứ nhỉ? Gửi cho fan có ích lợi gì? Đã 1-2 ngày rồi fan cũng không làm gì. Hơn nữa tôi rất bình tĩnh. Tuyệt đối sẽ không tha thứ cho con chó cái này. Không cho phép bên thứ ba xen vào giữa CP nhị đoàn. Đặc biệt là loại con đi 3 mét này. Biết đã bắt được bím tóc của Nhan Khuynh. Fan não tàn này phát điên rồi. Thấy rằng thuyết phục là vô ích. Những người khác trong nhóm chỉ có thể âm thầm đồng cảm với Nhan Khuynh trong lòng. Xét cho cùng, Lý Đoan và Lăng Đoan không có nhiều fan não tàn nên hẳn cũng có thể không gây ra bất kỳ sự chú ý nào. Nhưng Ngụy Nguyện và La Minh thì có khá nhiều. Sức chiến đấu và năng lực xé xác cũng thuộc loại tốt nhất. Không biết lần này Nhan Khuynh có thể sống sót hay không? Nghĩ đến những gì có thể xảy ra. Các cô gái cùng nhóm đã đổ mồ hôi lạnh hộ cho Nhan Khuynh. Còn cái fan não tàn tên con thỏ kia cũng hành động rất nhanh. Đầu tiên cô ta tải video bảo dưỡng môn trước đây của Nhan Khuynh về. Sau đó quay lại làm một phân tích và so sánh. Không chỉ các số liệu trong hai video được so sánh mà âm thanh cũng được tách riêng để so sánh sự giống nhau của các giọng nói. Tổng kết lại, người phụ nữ trong video của Lý Đoan là Nhan Khuynh. Hơn nữa, sau khi hoàn tất thì đăng lên mạng với tiêu đề như sau. Mục tiêu tiếp theo của chim hoàng yến hào môn. Nhan Khuynh à, tôi khuyên cô có liêm sỉ chút. Tự đạo tự diễn vui lắm sao? Con thỏ này cũng coi như là người có tiền. Cô ta sợ chuyện này không nổi lên được sóng gió gì nên đăng lên Weibo. Sau đó đi mua mấy gói mở rộng. Hơn nữa còn tác thêm vài người nhiều chuyện có tích phê, một đêm lên hot search. Nếu chỉ có hai người diễn viên talk show thôi thì không đến mức gì. Nhưng ai bảo người lần trước đưa Nhan Khuynh lên đầu đề là Ngụy Nguyên làm chi? Là một trong hai anh chồng quốc dân của làng giải trí. Ngụy Nguyên tuy không phải là nghệ sĩ nhưng độ nổi tiếng của hắn ta cũng khá ấn tượng. Và thú vị hơn nữa là một trong số 4 người bạn trai cũ của Nhan Khuynh, cái người giả nghèo kia lại là chồng quốc dân còn lại. La Minh, một mũi tên trúng hai đích, hai ông chồng cùng nuôi một con chim hoàng yến. Đám fan não tàn kia sao mà không lập tức phát cuồng lên được. Vốn dĩ chuyện này trước khi Nhan Khuynh tới đã bại lộ một lần. Nguyên chủ cũng bởi vậy mà lên hot search. Nhưng sau khi Nhan Khuynh xuyên sách đến đây đã ngay lập tức chia tay dứt khoát với Ngụy Nguyên. Quá khứ ngắn ngủi này có thể được coi là một bước ngoặt hoàn toàn. Rốt cuộc, mọi người trong thành Cửu Ngũ đều biết rằng Nhan Khuynh đã đưa cho Ngụy Nguyên phí chia tay. Mặc dù các chi tiết ở đây không được tiết lộ trên mạng, Ngụy Nguyên cũng không còn mặt mũi nào tiếp tục lôi kéo Nhan Khuynh để thổi phồng. Để minh oan cho hình tượng lưu manh của hắn ta trước mặt nữ chính trong nguyên tác. Mọi chuyện chẳng giải quyết được gì. Nhưng cố tình bây giờ lại bị tên fan não tàn của Lý Đoan đào lại. Chuyện này như tổ ong vò vẽ bị nát. Cách chương.